Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. 72 Ma Vương Gia Tộc. Mạt Nhật Sứ Giả. Theo thời gian trôi qua, Thư Mũ Phòng Sao Tiểu nói cộng võng ác ma ranh trại chiến đấu dần dần tiến nhập hồi cuối. Cái này hơn 1000 cái cửa không gian, mỗi một thứ đại khái gọi về hơn 300 đầu ác ma chó săn. Tổng cộng chính là hơn 30 vạn con quái vật. Trong đó, Tần Phong một người liền đánh chết đại khái 24 vạn con. Tính tổng cộng thu được kinh nghiệm 12 triệu, thu được ải nhân danh vọng 240 vạn. Rồi trá trên mặt đất các sanh linh, chịu chết đi. Cửa không gian nghiền nát sau đó, ác ma chiến tướng nhóm móc ra hỏa diễm cự kiếm, hướng Tần Phong cùng Tam Vương Tử vọt tới. Ân, ác ma chiến tướng là một loại phi thường ưu tú cận chiến đơn vị, vượt qua xa thân là đê giai ác ma chó săn có thể sánh bằng 88.888. 8.950 không, 8.768 không, 86.000, nhưng mà, loại này ác ma tinh anh quái, vẫn như cũ bị Tần Phong tùy ý miểu sát. Lúc này, hắn chỉ còn lại có chủ thân đang chiến đấu, một giây đồng hồ xạ kích 7-8 lần bộ dạng, coi là phân liệt tiễn, sát thương hiệu quả vẫn như cũ cường đại, 617, rốt cục. Theo 10 đạo cường lực xạ kích, còn thừa lại ác ma chiến tướng, ác ma thống lĩnh toàn bộ bị miểu sát. Trên mặt đất, chiến lợi phẩm bạo một mảng lớn. Khác chiến lợi phẩm, Tần Phong đạo không để bụng. Mấu chốt là ác ma hoàng kim. Không sai biệt lắm, mỗi 10 đầu ác ma chiến tướng có thể bạo một khối ác ma hoàng kim. Cái này tỷ lệ rơi đồ đã coi như là rất tốt. Một hồi này, liền lượm chừng 100 khối ác ma hoàng kim, trong doanh địa mặt hẳn còn có đồ đạc. Tần Phong một cái tốc biến, hướng trong doanh địa đi tới. Doanh địa phi thường lớn, lưu lại có một ít linh tinh tiểu quái, bị hắn từng cái điểm sát. Cuối cùng, ở một chỗ trong khố phòng, Tần Phong phát hiện ngũ đại cái dương ác ma hoàng kim. Mỗi một dương số lượng ở 100 khối, tổng cộng chính là 500 khối. Kiếm lợi lớn, bằng hữu, ta cảm giác hướng đông bắc có một cỗ ngất trời ma khí. Đại quân ác ma thủ lĩnh chắc là ở chỗ đó, e rằng chúng ta hẳn là mau sớm đưa nó đánh chết. Tam Vương Tử Muradanh nhìn một cái đông phương hướng bầu trời, đề nghị, ân, lên đường đi. Ngàn vạn lần chớ khiến nó chạy thoát. Tần Phong gật đầu, ác ma vô cùng giảo hoạt. Một ngày phát hiện gió thổi cỏ lay, rất có thể tuyển trạch chạy trốn. Đời trước, Đại Vương Tử tuy là lấy được đông tuyến chiến sự thắng lợi, nhưng là làm cho đối phương chủ tướng chạy trốn. Bắc tuyến chiến trường, ở Nhị Vương Tử dưới sự hướng dẫn, speed công hội các loại, chờ Nhị Vương Tử mạo hiểm giả đại quân, đang ở một cái ác ma bên ngoài doanh trại đánh khí thế ngất trời. Các loại có thể triệu hoán cửa không gian ác ma, hơn nữa song trọng Mạt Nhật chi nộ hào quang thêm được, có thể dùng chiến đấu phi thường gian nan. Cuối cùng, Nhị Vương Tử sử dụng một tấm màu cam quyển trục, giải quyết rồi chiến đấu. Nhưng các người chơi, tổn thất nặng nề, ai? Lại hắn sao treo mười mấy huynh đệ, đây cũng quá thảm a. Một gã speed công hội ải nhân người chơi tả oán nói, bắc tuyến ác ma quá mạnh mẽ, song trọng Mạt Nhật chi nộ quang hoàn, thuộc tính cộng 40%, phụ ra 100% hỏa hệ thương tổn, hắn đây sao người nào gánh nổi. Ước ao đông tuyến các người chơi, quá kê nhi sảng, nhắm mắt lại soát cao cấp quái. Tiếp tục như vậy, Nhị Vương Tử không vui, đều đặc biệt mêu Zero cái kia xú ngốc tất để cho chúng ta chống đỡ Nhị Vương Tử. Lúc đó ta đã nói, bạo quân chống đỡ Tam Vương Tử, cái kia Tam Vương Tử tuyệt đối hấp dẫn. Đúng vậy, Bạo Quân Đại Lão đối với trò chơi lý giải, xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, không người có thể đưa ra bên phải. Ha ha, cái này Zero cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là người nào. Mỗi lần đều cùng Bạo Quân Đại Lão đối nghịch. Chính là cái này xú ngốc tất đem chúng ta toàn bộ gài bẫy. Còn lại người chơi cũng một hồi oán giận, coi như bọn họ không ủng hộ nhị vương tử, chống đỡ đại vương tử lời nói, tổn thất cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Mà bây giờ, bọn họ ở nhị vương tử trên người đã đầu hơn ức tài chính. Khái khái, khái khái, lúc này, trong kênh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Đến từ Speed công hội lão đại Zero. Cái này vài tên người chơi cũng mới phát hiện, bọn họ mới vừa rồi là ở công hội Tần Đạo Ngữ âm nói chuyện phiếm. Lần này, không sai biệt lắm bằng ngay trước công hội mười mấy vạn người. Đem lão đại Zero mắng một trận, khái khái, Zero đại lão xin lỗi, Zero, ha ha, vừa rồi khai hoàn dưới, chớ để ở trong lòng, Zero, chúng ta nói đùa đâu. Cái này vài tên ải nhân người chơi vội vã bồi tội. Ân, một phần vạn đắc tội Speed lão đại. Vậy bọn họ khả năng liền thảm. Lúc này, Mado Speed trong tổng bộ truyền đến một hồi hộp máu thanh âm. Đến rồi, Tần Phong cùng Tam Vương Tử một lắp phi chạy. Tìm một ngày một đêm thời gian sau đó, rốt cuộc đã tới một chỗ dưới chân núi lửa. Từ địa khu giới thiệu đến xem. Cái này vốn là một chỗ tuyết sơn, nhưng theo đại quân ác ma đến, phía dưới núi tuyết nham tương bị làm nổ, hóa thành hỏa sơn, nóng bỏng nham tương, chảy khắp nơi đều là, ở dưới chân núi lửa một chỗ ao nham tương bên trong. Một đầu to lớn ác ma boss đang ở tắm, boss thể hình cự đại, sinh lần đầu hai cây dài hơn 10 thước sừng ác ma. Hay như vạc nước mắt to giống như thái dương giống nhau chói mắt. Mạt nhật sứ giả, loại khác, lĩnh chủ cấp boss, huyết mạch, C cấp, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 10,000,000, hộ thuẫn, 50,000,000, kỹ năng, mạt nhật nghiêm phạt. Dung nham hộ thuẫn, dung nham thân thiện, cực nóng kiếm, ác ma thôn phệ, ác ma chi môn, miêu tả, mạt nhật chi vương Lucifinin sứ giả, cầm trong tay một bả nóng bỏng hỏa diễm cự kiếm, sẽ đem tất cả thiêu đốt thành hỏa diễm, cũng vì địch nhân mang đến mạt nhật chớ chú, không hổ là cấp huyết mạch ác ma, so với bình thường lĩnh chủ boss mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Tần Phong hít sâu một hơi, ác ma là một cái phi thường chú trọng huyết mạch truyền thừa chủng tộc. Sở hữu cao cấp huyết mạch ác ma, đồng đẳng cấp dưới, muốn càng cường đại, mà trong đó lại lấy 72 ma vương gia tộc ác ma huyết mạch là cao quý nhất. Vị này mạt nhật sứ giả, nếu là mạt nhật lĩnh chủ Lucifinin thuộc hạ. Tự nhiên là đến từ bài danh thứ 8 ma vương gia tộc. Ác ma ba tâu gia tộc, mặc cấp ác ma huyết mạch, đã coi như là phi thường cường đại huyết mạch. Bằng hữu, ta cảm giác tên ác ma này trên người, nắm giữ một cái cường đại kỹ năng. Chúng ta hẳn là cẩn thận, nhìn tên ác ma này boss. Tam vương tử Muradanh vẻ mặt ngưng trọng, quả thực rất mạnh. Tần Phong sống lại một đời, tự nhiên biết mạt nhật sứ giả chỗ cường đại, ở chỗ hắn có một cực kỳ kỹ năng biến thái. Mạt nhật nghiêm phạt, loại khác, đi báp, thi pháp, một giây, hiệu quả, thi hành một cái không nhìn ma miễn đơ báp, khiến cho mục tiêu chịu đến 10% sinh mệnh hạn mức cao nhất một giây, không, hai thương tổn. Cũng nằm ở tuyệt đối trầm mặc trạng thái, không cách nào sử dụng kỹ năng, không cách nào sử dụng trang bị, không cách nào sử dụng vật phẩm, thời gian kéo dài, 100 giây, mỗi giây 10% sinh mệnh thượng hạn thương tổn, duy trì liên tục 100 giây, cũng chính là ở 100 giây bên trong rơi 10 ống máu. Hơn nữa mang vào tuyệt đối trầm mặc kỹ năng, có thể nói trừ phi mang một đám cường lực vú em. Bằng không, căn bản không khả năng gánh nổi kỹ năng này. Đời trước, không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, chết tại đây một cái kỹ năng phía dưới. Bằng hữu, kiến nghị chúng ta tạm thời lui lại, chỉ cần chúng ta đánh bại ác ma chủ lực lớn quân. Tên ác ma này lĩnh chủ tự nhiên sẽ bỏ trốn mất dạng. Tam vương tử Muradanh đề nghị, hắn tuy là LV100 cấp, nhưng cái này boss kỹ năng, nhưng là đè tỷ lệ phần trăm mất máu, căn bản là gánh không được. Ha ha, không sao cả, Tần Phong lại cười nhạt cười. Kỹ năng này tuy là bắc, nhưng chúng sau đó, cũng chính là một cái mạng mà thôi. Ân, chính mình nhưng là liền ra lệnh tương đối nhiều đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.